Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 892, 892. Chương 892 quá nhiều bí ẩn. Loạn, tiểu nghê thường tịnh bạch khuôn mặt nhỏ ấn mãn rối rắm. Nàng muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ ngủ, hào. Cùng nhau, liên thanh thỏa hiệp. Hà tất cùng cái hài tử không qua được, một bên Lâu Tiêu trợn to mắt vàng nhìn chăm chú Liên Thanh. Trong lòng ngực tiểu nữ oa, nha đầu đối đứa nhỏ này thực đặc biệt. Liên Thanh ngước mắt tiếp được Lâu Tiêu tầm mắt, làm hắn không cần dùng quá sắc bén ánh mắt nhìn Nghê Thường, thấy Liên Thanh cái này phản ứng. Lâu Tiêu giữa mày nhăn đến càng sâu, Nghê Thường chỉ chốc lát sau liền ở Liên Thanh trong lòng ngực. Ngủ đi qua. Liên Thanh chuẩn bị ôm hài tử tiến tẩm cung, bản tôn tới. Lâu Tiêu duỗi tay dục tiếp nhận Liên Thanh trong lòng ngực hài tử, Liên Thanh nhìn ngủ say Nghê Thường liếc mắt một cái. Không lay chuyển được Lâu Tiêu đành phải đem Nghê Thường quá đến trong tay hắn, từ Liên Thanh trong lòng ngực rời đi Nghê Thường. Đôi tay bất an mà chiều thượng loạn huy, nhưng nàng quay đầu dựa vào Lâu Tiêu ngực trước. Lại ngoan ngoãn mà cuộn tròn thân thể. Thịt trưởng bám vào Lâu Tiêu quần áo, Nghê Thường buông xuống sợi tóc. Theo Lâu Tiêu đi một bước hoảng một chút, Liên Thanh theo ở phía sau. Thấy một lớn một nhỏ màu đỏ sợi tóc cho nhau chụp đánh. Nói không nên lời hài hòa, cha tương đương, Nghê Thường cái miệng nhỏ mơ mơ màng màng mà hộc ra hai chữ, rất nhỏ Thanh, nhưng Liên Thanh cùng Lâu Tiêu là người nào? Thính lực thập phần mẫn cảm, Lâu Tiêu chịu đựng không có mở miệng. Đem hài tử ném tới rồi trên giường. Đắp lên chăn tính sự, đứa nhỏ này. Từ nơi nào tìm được? Lâu Tiêu xoay người. Đem dựa lại đây Liên Thanh ôm vào trong lòng ngực. Liên Thanh nhìn chằm chằm mặc vào ngủ say tiểu. Nghe thường. Đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối giảng thuật Lâu Tiêu nghe. Lâu Tiêu nghe được dị đồng giả. Nhìn Nghe thường ánh mắt nhiều ra một mặt không tốt. Như vậy tiểu nhân hài tử. Tìm dị đồng giả làm cái gì? Lâu Tiêu dần dần khôi phục hồng nhuận khuôn mặt, hiện lên sát ý, Nghê Thường thực đặc biệt, nàng cùng Kiệt Nhi giống nhau, có thể thấy ta phong ấn có màu đỏ sậm quang bắn ra. Liên Thanh không cấm xoa chính mình tả, ngạch, Lâu Tiêu đảo mắt nhìn nha đầu trên mặt ngọn lửa ấn ký. Trước mắt có quá nhiều bí ẩn chờ giải quyết, Liên Thanh linh hồn. Đỏ đậm mắt cùng ngọn lửa phong ấn. Bắt đi Kiệt Nhi kia hỏa đến tột cùng có phải hay không thượng cổ thần tộc. Kia đoàn phượng hoàng chân hỏa. Còn có Nghê Thường. Lâu Tiêu rõ ràng âu yếm người ngũ quan hình dáng. Cho nên hắn mới xem đến rất rõ ràng. Cái này Nghê Thường. Cùng Liên Thanh thật sự có vài phần tương tự yêu nghiệt. Thánh giả nhạc học viện bên kia tình huống như thế nào? Những người đó từ học viện cướp đi Kiệt Nhi. Tất nhiên đem học viện rảo đến nghiêng trời lệch đất, Phượng Hoàng Chân Hỏa thiêu học viện một nửa. Mà, Phượng Hoàng Chân Hỏa, thật sự có thể đốt hết mọi thứ. Nếu là như thế này, học viện tổn thất chẳng phải là thật lớn. Lâu Tiêu nghiêm túc gật đầu nói. Ngày mai bản tôn mang ngươi đi học viện. Ngươi xem qua sau sẽ biết, Liên Thanh một đường hướng La Sát Minh Điện đuổi. Trong đầu trừ bỏ Lâu Tiêu chính là Kiệt Nhi. Căn bản vô tâm tư tưởng mặt khác. Lúc ấy Kiệt Nhi bị cướp đi. Ngươi vừa lúc ở học viện. Liên Thanh đưa ra nghi hoặc lại nói tiếp kỳ quái. Bản tôn vừa lúc đuổi tới. Là Kiệt Nhi trước tiên thông chi bản tôn. Cái gì? Liên Thanh khiếp sợ. Kiệt Nhi biết hắn sẽ bị người bắt đi. Lâu Tiêu hồi tưởng ngày đó tình cảnh. Trầm thấp nói. Những người đó. Tuyệt đối có thực lực giết bản tôn cùng ba gã hành giả. Chính là bọn họ vẫn chưa đối bản tôn ra tay tàn nhẫn, Phượng Hoàng Chân Hỏa chỉ thiêu Lâu Tiêu một. Người, hơn nữa Lâu Tiêu không có chết. Truyền thuyết bị trải qua Phượng Hoàng Chân Hỏa đốt cháy vô luận là thần là ma. Chỉ cần sống sót, đều có thể trọng tố thân thể. Thực lực tăng nhiều, bất quá Lâu Tiêu nhưng không có trọng tố thân thể. Cũng không có thực lực tăng nhiều. Trong cơ thể hủ độc như cũ chưa trừ. Bị Phượng Hoàng Chân Hỏa thiêu quá hắn. Vẫn là hắn, bọn họ nếu thật là thượng cổ thần tộc, vì cái gì chạy tới cấp thấp vị diện bắt đi một người? Ngoặc kép, hết chương.